cậu xử lý vài người thì có gì là kỳ quái? Mị Nhi tức giận nói. Không có gì kỳ quái, nhưng vợ Mị Nhi chỉ có thể tìm vài người đến xử lý được không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Ở đâu? Mị Nhi tức giận hỏi. Vợ Mị Nhi, tôi cũng không biết, nói cách khác tôi đang lạc đường. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vì vậy chỉ cần phải làm một chuyện, đó là tìm đến với tôi, sau đó đưa tôi về nhà. Tôi không muốn quản chuyện của cậu. Mị Nhi tức giận nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Mị Nhi quyết định không hề chủ động hiện ra trước mặt tên sắc lang Hạ Thiên để miễn cho đối phương cưỡng hiếp. Tất nhiên nàng cũng không phải mặc kệ Hạ Thiên, vì vậy chưa đến 10 phút sau người ám tổ đã xuất hiện trước mặt hắn, nhưng Mị Nhi không đến. Vợ Mị Nhi chỉ dám mặc kệ tôi, nhưng tôi không thể mặc kệ chị ca, hơ, o, gơ đến thì tôi đi qua. Hạ Thiên trước đó có chút buồn bực, nhưng sau đó hắn lầm bầm một câu, hắn biết vị trí của ám tổ ở chỗ nào, vì vậy mà biến mất trong màn đêm. Ngược lại đám người ám tổ có chút buồn bực, vì tổ trưởng này không phải đang bị thương sao? Thế nào lại chạy nhanh như vậy? Mà đám người này cũng có chút tự ti, tổ trưởng bị thương mà còn lợi hại như vậy, xem ra cách biệt giữa hai bên là quá lớn. Hạ Thiên không giấu riêng thực lực đã không còn gì cố kỵ mà bỏ vài phút chạy về căn cứ ám tổ, sau đó tìm đến chỗ Mị Nhi. Sao cậu lại đến đây? Khi thấy Hạ Thiên thì Mị Nhi thật sự bất ngờ nhưng không chút vui sướng. Huyết ma.